Chương 901 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hóa linh phù. Chờ tiến vào sâu trong hư không, Lục Huyền nhìn phía trước một mảnh hỗn độn, thu hồi phi kiếm, bày ra dưới xương. Sườn sắt lôi giật, nhanh như điện chớp đồng dạng trở lại tàn khuyết động thiên bên trong, trong lòng của hắn quải niệm lấy lôi hỏa tĩnh động bên trong tức đem thành thục rất nhiều linh thực, tại động thiên bên trong không có đợi bao lâu, lần theo ban đầu con đường, chạy tới Ly Dương cảnh vị trí chô ở tàn khuyết động thiên ở vào sâu trong hư không, cực kỳ bí ẩn. Tăng thêm lại có cùng loại tự nhiên cẩm chế sương mù chết, Lục Huyền lại tăng thêm năm mặt tỉnh đấu kỳ làm phòng hộ, phương diện an. Toàn không có vấn đề. Cuối cùng trở về động phủ, trên đường hết thảy thuận lợi, không có đụng phải cái gì không gian phong bạo, tình cờ mấy con không có mắt tỉnh không. Yêu thú, cũng đều bị Lục Huyền dễ dàng giải quyết, toàn bộ trở thành tà dị linh thực dự bị phân bón, vừa mới đi vào trong động phủ, bên tai liền truyền đến một hồi ríu rít thanh âm, mười mấy con tiểu thụ nương theo bốn. Phương tám hướng chui ra, vây quanh Lục Huyền không ngừng bay lượn, sau đó, bàn điểu mang theo lôi long hống cùng thanh nhạc lân cũng bay tới Lục Huyền trước người, đạp vân linh miêu, đà long, ly hỏa giao các loại từ ra nghênh tiếp biểu đạt đối Lục Huyền tưởng niệm. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, hồi trở lại đến đem cho các ngươi mang ăn ngon. Lục Huyền lên tiếng trấn an vài câu, tiến vào phòng đằng sau, lấy ra một đầu sơ bộ xử lý tốt ám minh ngư, hắn theo thạch tử thần nơi đó biết được ám minh ngư xử lý phương pháp, nội tạng. Phía ngoài cùng một vòng thịt cắt toàn bộ vứt bỏ, lại dùng thủ đoạn đặc thù đạt được ở giữa nhất bộ phận thịt cá. Bởi vì ám minh ngư thể tích cực lớn, dù cho chỉ lấy một phần nhỏ, cũng có trên trăm cân, hắn muốn tại Thiên Kiếm Tông lúc liền có phong phú nấu nướng kinh nghiệm, thậm chí rất được hai đầu hộ tông linh thiêu thích, đi vào lôi hỏa tĩnh động nhiều năm tay nghề cũng không có rơi xuống, không đến nửa canh giờ, liền có đủ loại thủ pháp nấu nướng ra tới ám minh ngư thịt cá bưng ra tới. Trong sân, rất nhiều linh thú trông mong mà đối đãi. Thành thành thật thật cũng thành một hàng. Mỹ thực đến xứng rượu ngon. Lục Huyền lại lấy ra đại lượng lĩnh nhưỡng, từng cái phân đến chúng linh thú trước mặt. Bắt đầu ăn. Hắn ra lệnh một tiếng, sớm đã nhịn không được chúng linh thú lập tức ăn như gió cuốn mây tan đồng dạng, trong chốc lát liền đem hơn trăm cân ám minh ngư giải quyết hết. Tươi, non, trượt. Tiến vào vào trong bụng sau còn có một cô nhàn nhạt trăm mát khí tức ở trong người lưu động, không hổ là tứ phẩm linh ngư. Lục Huyền híp mắt, uống vào một ngụm lục ngưng lộ, làm ra bình luận. Các ngươi này chút, cũng không biết thật tốt nhận thức, từng cái trâu gặm mâu đơn một dạng. Chờ hắn mở mắt, chỉ thấy một đám linh thú vây quanh ở chính mình tác dụng, bằng vào tốc độ chiếm cứ nhất vị trí có lợi lôi long hống thậm chí đã lè lưỡi, Lục Huyền tay cầm dương lên, một đạo lớn bằng ngón cái ánh chớp lập tức bổ vào lôi long trên thân, đưa nó đánh bay biên trên 10 trượng. Ăn chút linh quả tiêu cơ một chút, hắn tung ra một đống băng hỏa linh quả, thân ảnh lóe lên, trực tiếp tan biến. Nhiều như vậy há mồm, làm sao cho ăn qua được tới. Tiến vào trong linh điền, Lục Huyền than nhẹ một tiếng, Thảo Khôi Lôi vác lấy hai gốc tiên đằng, nện bước hai đầu đài nhỏ dây cỏ chân, từ nơi không xa đi tới. Ngươi liền ăn chút cái khác đi. Lục Huyền ném cho Thảo Khôi lõi một viên nạp linh thảo châu, xem trong linh điền hết thảy linh thực, một khoảng thời gian không có bồi dưỡng. Rất nhiều linh thực mặc dù mọc tốt đẹp, nhưng tóm lại có một chút rất nhỏ nhồ, hắn có thể làm, liền là đem mỗi một gốc linh thực nhu cầu sinh trưởng làm đến trình độ lớn nhất bên trên thỏa mãn. Gần nửa ngày về sau, hắn mới đưa trong linh điền mỗi một gốc linh thực đều bồi dưỡng hoàn tất. Lại lập tức phải thu hoạch một đợt trong linh điển, tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ cùng ngũ phẩm vạn tượng thảo đều sắp hoàn toàn chín mũi, ngoài còn có nhiều loại cũng tiến vào thành thục giai đoạn, cái này khiến Lục Huyền trong lòng tràn ngập chờ mong. Trở lại trong phòng về sau, hắn lấy ra hai cái đưa tin phù lục, đưa vào một đạo tin tức về sau, phù lục bắn ra, xông vào đầy trì rất nhỏ lôi mang bên trong hai cái phù lục, phân biệt truyền tống cho Hải Lâu Thương Hội một đạo nhân cùng tiệm. Tạp hóa văn càng, Lục Huyền để bọn hắn hỗ trợ lưu ý một thoáng có hay không có linh trúc mầm non hoặc là linh chủng, đồng thời, còn nhắc nhở một chút một đạo nhân, khiến cho hắn thúc giục một thoáng thương hội tổng bộ mau sớm sưu tập tỉnh thần quả. Linh chủng tại thương hội dặn dò Lục Huyền bồi dưỡng hai nhóm tỉnh thần quả toàn bộ thuận lợi thành thục về sau, đã đi xi. Ban đầu Lục Huyền thỉnh cầu bồi dưỡng chuyển thành thương sẽ chủ động đua trồng, hơn 10 miếng. Phẩm chất thượng đẳng tinh thần quả, nhưng cả hai công thủ thay đổi xu thế, Lục Huyền đã chiếm cứ quyền chủ động. Trở lại động phủ về sau, đảo mắt nửa tháng quá nhiều đi, trong thời gian này, Lục Huyền một mực đợi trong động phủ, bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, tháng ngày trôi qua. Đơn giản mà phong phú, trong linh điền có một gốc vạn tượng thảo đã hoàn toàn thành thục. Lục Huyền xác nhận linh thảo phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn rút ra, vạn tượng thảo sinh trưởng kỳ ở giữa nhận đủ loại yêu thú tỉnh phách bổ dưỡng, hình dáng cực kỳ quái dị, Dương Nan Mu Ma Vút, tự hồ do nhiều loại yêu thú trộn lẫn cùng một chỗ lai giống mà thành, hắn vừa mới rút ra cái kia gốc thành thục vạn tượng thảo lúc, càng là thấy một đạo dữ tợn dị thú hư ảnh chọc lóe lên, chui vào linh thảo nội bộ, vạn tượng thảo, ngũ phẩm linh thực, dùng yêu thú tỉnh phách tẩm bổ mà thành, hình dáng cùng hấp thu tỉnh phách. Loại hình cùng một nhịp thở, thành thục linh thảo nội bộ ẩn chứa tỉnh khiết nồng đậm yêu lực, đối với yêu tộc yêu thú có lớn lao lực hấp dẫn, linh thú dùng lâu dài về sau, trình độ nhất định có thể tỉnh luyện hắn huyết mạch. Có thể tỉnh luyện linh thú huyết mạch. Vừa vặn có thể dùng tới chăn nuôi trong động phủ một đám linh thú. Mặt khác, không biết này vạn tượng thảo là mồi câu hiệu quả như thế nào. Hắn tại nhiều năm trước chăn nuôi đạp vân linh miêu, bàn điểu phong chuẩn, nham giáp quy các loại, bởi vì huyết nhận hạn chế, rất khó đột phá tự thân phẩm giai, có này vạn tượng thảo về sau, chỉ muốn kiên trì thời gian dài nuôi nấng, cái kia vài đầu linh thú đột phá khả năng có thể vì tăng lên. Chủ yếu là làm bạn nhiều năm, không đành lòng đưa chúng nó hạ xuống. Thuận đường thu hoạch mấy cái chùm sáng ban thưởng. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, ánh mắt rơi ở phía dưới lặng yên hiển hiện màu trắng chùm sáng lên, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng mặt ngoài, trong chốc lát, chùm sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ sáng. Vô số điểm sáng chớp mắt ngưng kết thành một đầu dài nhỏ quang hà, chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Cùng lúc đó, trong đầu hắn một đạo suy nghĩ chọc lóe lên, thoạch ngũ phẩm vạn tượng thảo một gốc, thu hoạch được lục phẩm phù lục hóa linh phù. Một suy nghĩ tan biến, một đạo mang có dị tượng phù lục xuất hiện tại Lục Huyền trước người, phù lục vị trí trung tâm nhất có nhàn nhạt ánh sáng màu lam, bên trong có một đầu mảnh tiểu giao long hư ảnh bơi lội, một cô cường đại linh áp tản mạn ra, tại phù lục chung quanh tiếp thích tầng tầng trong suốt gọn sóng. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ trước người trên bùa chú, trong nháy mắt biết được có quan hệ nó tin tức cặn kẽ hóa linh phù, lục phẩm phù lục, bên trong dung hợp có cường đại yêu thú linh phách có thể trong nháy mắt kích phát. Ra đến, khu xử đối địch, cũng có thể nhập thân vào thân thể bên trên, hóa thành nửa yêu chi thể, tăng lên trên diện rộng thân. Thể cường độ. Lục phẩm phù lục hóa linh phù, phóng thích ra yêu thú linh phách mặc dù vân được, nhưng ở ta rất nhiều thủ đoạn bên. Trong, cũng không lạ kỳ. Cũng là cái kia nhập thân vào trên thân, tăng lên trên diện rộng thân thể cường độ hiệu quả không tệ. Cũng không biết ta chồng chất bên trên 10 viên thậm chí trên 100 miếng hóa linh phù sau hiệu quả sẽ như gì. Lục Huyền nhìn trong linh điển còn lại vạn tượng thảo, âm thầm suy nghĩ. Chương 902 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Liệt Vân Trúc. Lục phẩm linh phù, đối với mặt khác kết đan tu sĩ mà nói có thể nói là cực kỳ trân quý, nhưng tại Lục Huyền nơi này lại. Đê như trở bàn tay, trước mắt trong linh điển còn có 9 cây vạn tượng thảo, 9 cái chùm sáng đoán chừng còn có thể khai ra mấy cái hóa. Linh phù nhưng chủ yếu hơn chính là, Lục Huyền nắm giữ vạn tượng thảo ngưng chủng chỉ pháp, tại ban đầu góp nhặt giai đoạn quả đi, liền có thể đại lượng thu hoạch trùng sáng ban thưởng, đến lúc đó, thu hoạch 10 viên, thậm chí 100 viên hóa linh phù hoàn toàn chuyện đương nhiên. Vâng là phải xem vạn tượng thảo đẳng sau sẽ mở ra cái gì loại hình trùng sáng ban thưởng. Lục Huyền nhỏ giọng thầm thì một câu, còn lại 9 cây vạn tượng thảo khoảng cách thành thục còn có một đoạn thời gian ngắn, Lục Huyền cũng không vội lấy. Dùng thần một thanh hồ thúc hắn tới đến hậu sơn, lấy ra cái kia gốc hình dáng quái dị vạn tượng thảo, 10 cây vạn tượng thảo ngày thường đều bị trận pháp che lấp, bởi vậy cho dù đối với yêu thú có lớn lao lực hấp dẫn. Nhưng không có bị trong động phủ chúng linh thú phát giác, hiện tại hắn cố ý lấy ra, lập tức, một đám linh thú đã nghe lấy vị chạy tới. Đều cũng có. Lục Huyền khẽ quát một tiếng, đem vạn tượng thảo đều phân cho một đám linh thú, vô luận là phẩm giai hơi thấp đạp vân linh miêu. Phong chuẩn vẫn là huyết mạch đặc thù, có cực lớn tiềm lực lôi long. Hống cùng thanh nhạc lân, hắn đều đối xử như nhau, không có bất công, vạn tượng thảo vì ngũ phẩm linh thực, toàn bộ đút cho cái kia vài đầu đê gia linh thú lời, trong lúc nhất thời khó mà toàn. Bộ tiêu hóa đút cho lôi long hống cùng thanh nhạc lân các loại, mặc dù tỉnh luyện huyết mạch hiệu quả sẽ không như vậy cấp tốc. Nhưng lâu dài dĩ vãng, cũng có nhất định khả năng trợ lực chúng nó đột phá tự thân huyết mạch công cùng xiềng xích, tiến. Vào mới rộng lớn thiên địa đến lúc đó, thu hoạch trùng sáng ban thưởng tự nhiên cũng sẽ 10 điểm khả quan. Uống vào bộ phận vạn tượng thảo về sau, một đám linh thú trên thân xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ yêu lực biến hóa. Trong đó, đạp vân linh miêu cùng nham giáp quy chờ phá lệ rõ ràng. Nồng đậm yêu lực đưa chúng nó thân hình che lại, bên trong truyền đến từng tiếng thống khổ tiếng gầm. Lục Huyền thần tâm cảm giác dưới, biết được chúng nó không có gặp nguy hiểm về sau, lúc này mới thoáng yên tâm, hắn tiện tay bố trí xuống mấy đạo cấm chế. miễn cho Đạp Vân Linh Miêu chờ hấp thu vạn tượng thảo yêu lực lúc bị quét ti, sau đó liền trở lại trong sân. Cũng không biết có thể thành công hay không đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, vạn tượng thảo mặc dù đối linh thú có lợi ích rất lớn, có thể đột phá huyết mạch cũng không phải một sớm một chiều chỉnh, hắn đối với cái này kiên nhân 10 phần. Thu hoạch một gốc vạn tượng thảo sau không đến 3 ngày, bên ngoài động phủ liền bay tới một đạo đưa tin phù lục. Lục Huyền liếc mắt phát giác được một đạo nhân khí tức, vẫy tay, phù lục liền bay đến trước người, linh lực cực lớn về sau, phù lục bên trong truyền đến một thanh âm quen thuộc. Lục đạo hữu, chớ thúc dục, tinh thần quả linh chủng đang tại chuẩn bị bên trong, đến lúc đó còn muốn vất ngươi thay bồi dưỡng. Mặt khác, như lời ngươi nói linh trúc mầm non hoặc là linh chủng, tổng bộ trong bảo khố có một gốc lục phẩm linh thất, nghe đồn cùng Phật môn thánh địa có quan hệ, ít ngày nữa liền sẽ cho đạo hữu ngươi đưa tới. Lục phẩm linh trúc, thương hội cũng là cam lòng bỏ tiền vốn. Lục Huyền mỉm cười trầm ngâm nói, hắn đối với một đạo nhân trong miệng lục phẩm linh trúc có mấy phần hứng thú bất quá, còn cần chờ đợi thương hội bộ đem hắn đưa tới, chờ đợi hơn 10 ngày, thương hội còn chưa phái ra tu sĩ đưa trồng qua đến, cũng là nghênh đón tiệm tạp hóa bên trong Văn Càn. Lục tiễn bối. Văn Càn hướng Lục Huyền vấn an một tiếng, một mực cung kính đi theo tiến vào trong động phủ. Ngươi đột phá đến trúc cơ trung kỳ rồi. Hai người sau khi ngồi xuống, Lục Huyền phát giác được Văn Càn khí tức cùng lúc trước có tăng lên, linh thức quét qua, cười hỏi. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối đoạn thời gian trước may mắn đột phá thành công. Văn Càn kính cẩn nói ra. Không sai. Lục Huyền mỉm cười gật đầu. Dùng ngươi như vậy tu hành tốc độ, kết đan có hy vọng. Hắn trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, Văn Càn không hổ là thương hội Văn gia đệ tử, thiên phú xuất chúng, tấn thăng trúc cơ tiền kỳ sau không đến 20 năm liền đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối có thể có thành tựu ngày hôm nay, hết thảy vào tiền bối ban tặng. Văn Càn nghe vậy, cúi đầu nghiêm nghị nói ra, hắn mặc dù xuất từ thương hội đại gia tộc, có thể chẳng qua là chỉ thứ tử đệ. Thiên phú tại một đám cùng thế hệ bên trong chấm CH ỷ có thể miễn cưỡng được xưng tụng trung bình chết lên, tăng thêm phụ mâu trong gia tộc địa vị đồng dạng, hắn bởi vậy rời đi bản gia, đi vào Ly Dương cảnh, cố gắng tìm kiếm cái khác cơ duyên, tại Ly Dương cảnh thương hội phân lâu bên trong trở thành một tên tiểu quản sự, vốn cho rằng như vậy sống quãng đời. Còn lại, một mực vì thương hội phục vụ đến sinh mệnh phần cuối, không nghĩ tới, lại bị thân là thương hội khách khanh Lục Huyền chọn trúng, thay hắn thay mặt quản lý một chỗ cửa hàng nhỏ, trong lúc đó mỗi tháng lấy được linh thạch trả thù lao muốn so tại phân lâu bên trong cao không ít, thỉnh thoảng còn được đủ loại bảo vật ban thưởng, không thiếu tam phẩm tứ phẩm chờ tồn tại. Mặt khác, bằng vào tiệm tạp hóa bên trong như là kiếm phù, địch trần đan, linh nhưỡng chờ hiếm thấy bảo vật, hắn làm quen không ít kết đan tu sĩ, thậm chí còn có một tên bình thường cao cao tại thượng bản gia kết đan trưởng bối cố ý tìm đến. Nhường Văn Càn lưu thêm một điểm linh nhưỡng cho hắn, có thể nói, tại trở thành có ở giữa tiệm tạp hóa điểm chủ về sau, hắn vận mệnh phát sinh biển hóa nghiêng trời lệch đất. Thả trước kia, có thể thuận lợi trúc cơ cũng không tệ, kết đan đối với hắn mà nói hoàn toàn là một loại xa xỉ nghĩ. Nhẹ biển gần nhất như thế nào? Lục Huyền hướng Văn Càn hỏi Hồng Khinh Hải tình hình gần đây. Hồng sư đệ tu vi tiến triển phi tốc, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian liền sẽ đột phá. Văn Càn tranh thủ thời gian trả lời, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Văn Càn trong miệng sư đệ cũng không thèm để ý, hai người theo Lục Huyền chỗ này thu hoạch được không biết nhiều ít cơ duyên bảo vật, đối Lục Huyền có nồng đậm cảm. Kích, trung thành tuyệt đối, trong ngày thường lợi dụng sư huynh đệ lẫn nhau xưng, có thể nói, dù chưa có sư đồ chi danh, nhưng lại có sư đổ chỉ thực. Tiền bối, vãn bối tại tiếp vào ngài đưa tin phù lục về sau, liền hướng các vị kết đan tiền bối nghe ngóng, cuối cùng, tại một cái trong gia tộc nhỏ đạt được một gốc linh trúc mầm non. Văn Càn cùng Lục Huyền nhàn phím vài câu về sau, theo trong túi trữ vật lấy ra một gốc xanh biếc linh trúc. Linh trúc cao chừng một thước, trúc tiết xanh ngắt, thanh khí dâng lên, lượn lờ bay lên. Linh trúc tên là Liệt Vân Trúc, phẩm giai ngũ phẩm, theo cái kia tiểu gia tộc tộc trưởng nói, chỉ cần linh khí linh nhưỡng dư giả, Liệt Vân Trúc liền có thể một mực sinh trưởng. Niên hạn càng dài, linh trúc liền sinh đến càng cao, Liệt Vân tên bởi vậy tới. Này Liệt Vân Trúc công dụng rộng khắp, là luyện chế đại lượng linh trúc tiên bên trên các loại tài liệu, đồng thời cũng quét dùng để luyện chế thành bộ phi kiếm hoặc là còn lại pháp khí. Văn Càn thao thao bất tuyệt hướng Lục Huyền giới thiệu trước mắt này gốc linh trúc mầm non. Ngũ phẩm Liệt Vân Trúc. Các ngươi hai cái có lòng. Lục Huyền mỉm cười nói, hắn mặc dù sớm tại rất lâu trước liền để cho hai người tu tập linh thực tương quan tri thức, thật không nghĩ đến, hai người có thể làm đến mức độ như thế, tại Lục Huyền cần linh trúc mầm non, linh chủng lúc, có thể tại trong thời gian rất ngắn thay hắn sưu tập đến một gốc phẩm liệt vân trúc mầm non. Có hai người phụ giúp vào với ta, xử lý một chút đủ loại vụn vặt vẫn là thật không tệ. Lục Huyền đối với Văn Càn cùng Hồng Khinh Hải trong lòng hai người hài lòng, hắn tài sản hùng hậu, không biết có nhiều ít trân quý bảo vật, tùy tiện rò rỉ ra tới một điểm. Đối với Văn Càn hai người mà nói liền là cơ duyên lớn, hai người lưu ở bên cạnh hắn nhiều năm, nhân phẩm, tâm tính, năng lực đều là thượng đẳng, Lục Huyền cũng vui vẻ vì bọn họ cung cấp một điểm nho nhỏ trợ giúp. Chương 903 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Thiên yêu lệnh, chương 903, thiên yêu lệnh, Văn Càn không có trong động phủ lưu lại bao lâu, hắn cuối cùng hướng Lục Huyền thông báo một chút tiệm tạp hóa đủ loại công việc về sau, liền cáo từ rời đi. Lục Huyền tại hắn trước khi đi, tặng cho hai thanh tứ phẩm phi kiếm, hắn cùng Hồng Khinh Hải một người một thanh, phi kiếm là hắn khi nhàn hạ luyện chế, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng phẩm chất tại đồng bậc trong phi kiếm thuộc về hàng đầu, đối đều tại trúc cơ cảnh giới hai người mà nói là một kiện không sai bảo vật. Văn Càn liên tục cảm kích, không nỡ rời đi. Lục Huyền động phủ ở vào lôi hỏa tinh động khu vực an toàn, cách lối ra không có rất xa, cũng là không cần lo lắng quá mức Văn Càn an toàn, dùng phòng ngừa vạn nhất. Hắn phái ra Hoa Mị Nô xa xa theo một đường, chính mình thì nhìn chăm chú lấy trên mặt cánh hoa hiện ra Văn Càn thân ảnh, chốc lát sau mới đưa Hoa Mị Nô thu nhập thao trùng nang bên trong. Hắn tới đến trong linh điền, đem cái kia liệt vân trúc mầm non trồng vào linh những bên trong, thần tâm ngưng tụ trên đó, một đạo suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên. Liệt vân trúc, ngũ phẩm linh thực, linh khí linh nhưỡng dồi dào hạ có thể thỏa thích sinh trưởng, bộ rễ vô cùng phát triển, còn có lấy cực mạnh xâm lược tính, sẽ chiếm theo đè ép mặt khác linh thực sinh trưởng không gian, bởi vậy sinh trưởng quá trình bên trong cần cực phạm vi lớn, đồng thời đối với linh nhưỡng phân lượng phẩm giai cũng có nhất định yêu cầu. Thành thục sau linh trúc có thể dùng tới chế tạo đại lượng linh tiễn, rèn đúc thành bộ phi kiếm các loại, công dụng rộng khắp, đối với sinh trưởng phạm vi có rất lớn yêu cầu. Còn tốt hơn lần kế ghép không ít linh thực đến tàn khuyết động thiên, không phải thật đúng là không tốt đêm này liệt vân trúc gieo xuống. Lục Huyền suy nghĩ một chút, đem liệt vân trúc loại đến động phủ phía sau trên ngọn núi. Sau 3 ngày, hắn từng cái đem trong linh điền rất nhiều linh thực bồi dưỡng tốt, tâm niệm vừa động, đem lôi long hống triệu hoán tới. Lôi long hống cũng được chia một chút vạn tượng thảo, nhưng là do ở nó huyết mạch đặc thù, phẩm giai không thấp, tiêu hóa tốc độ muốn so đạp vân linh miêu, phong chuẩn chờ muốn nhanh hơn không ít. Tới, hồi trở lại ngươi lão gia một chuyến, nhìn một chút ngươi lão tổ tông kia. Lục Huyền cười cười, đem lôi long hống mang theo tiến vào lôi hải chỗ sâu. Tiến vào lôi hải về sau, hắn ẩn tàng thân hình, lặng yên đi vào lôi hống thú bộ tộc. Xin ra mắt tiền bối. Mới vừa gia nhập không bao lâu, Thanh Giác Lôi Hủy một chân dẫm lên đạo đạo lôi quang đi vào Lục Huyền trước người. Lục Huyền vội vàng kính cẩn thi lễ. Lục tiểu hữu. Thanh Giác Lôi Hủy thấp giọng quát, thanh âm như là bình mà sấm sét tại Lục Huyền bên tai nổ. Tiền bối gần đây được chứ? Lục Huyền hai mắt mịt mờ quét qua Thanh Giác Lôi Hủy thân thể khổng lồ, phát hiện trên người nó kết xuất lôi tử tinh số lượng cũng không là rất nhiều. Toàn không sai. Thanh Giác Lôi Hủy thấp giọng nói ra, nó tại uống vào Lục Huyền cái viên kia thất phẩm kéo dài tuổi thọ linh đan về sau, trạng thái thay đổi dĩ vãng, long tinh hổ mãnh, lại có mấy phần đỉnh phong thời kỳ phong thái. Đây là lúc trước nắm ngươi chiếu cố đầu kia dị chủng lôi hống thú, thế mà đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Thanh Giác Lôi Hủy đèn lồng lớn nhỏ con ngươi quét qua dưới đáy lôi long hống, phát giác được trong cơ thể nó tinh khiết nồng đậm lôi linh khí hơi thở, có chút ngoài ý muốn mà nói. Chủ yếu là nó di truyền tiền bối ngài huyết mạch, cho nên mới có thể cấp tốc trưởng thành. Lục Huyền không để lại dấu vết đập một cái mông ngựa. Ha ha ha. Quả nhiên, Thanh Giác Lôi Hủy cười to như sấm, tiếng sấm vang vọng cả tòa sơn cốc. Bất quá, nó trong lòng cũng rõ ràng, Lục Huyền mang đi lôi hống thú là dị chủng yêu thú không giả, nhưng toàn bộ trong lãnh địa cùng loại dị chủng còn có bên trên 10 đầu, có thể tốc độ phát triển đều kém xa tích tấp Lục Huyền nuôi đầu kia. Tiểu hữu chiếu đoán không lầm. Thanh Giác Lôi Hủy trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, nội tâm lão nghi ngờ trấn an, ban đầu nghĩ tới xem một chút tiền bối, thuận đường giúp tiền bối ngài dọn dẹp một chút lôi tử tinh, bất quá xem tiền bối trạng thái tốt như vậy, vãn bối an tâm. Lục Huyền nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Trên người bây giờ xuất hiện lôi tử tinh tốc độ chậm dần rất nhiều. Thanh Giác Lôi Hủy gầm nhẹ nói. Đúng rồi, tiền bối một mực đợi tại lôi hải chỗ sâu, lần trước từ dược viên lấy đi cái viên kia linh chủng về sau, chỗ sâu nhất tòa kia lôi đảo có thể bộc phát ra cái gì dị thương? Lục Huyền đột nhiên nhớ tới thanh giác lôi hủy lúc ấy mang theo chính mình càn quét bên trên cổ dược viên lúc tình cảnh, thuận mồm hỏi. Hết thảy như thường, cổ kia nữ thi giống như biến mất đồng dạng. Thanh giác lôi hủy lắc lắc lớn đầu to, Lục Huyền gật đầu, lưu lại nhiều bình hoàng chân kiếm dịch cùng lục ngưng lộ cho thanh giác lôi hủy giải khát, đem một mực tại đồng bạn trước mặt Diễu Võ Dương Oai lôi long hống hô đi qua, sau đó, tại từng tại trong lôi hải đưa hắn theo lôi bạo bên trong cứu dị chủng lôi hống thú dẫn đầu dưới, tiến vào lôi hống thú nhất tộc bí cảnh, trắng trợn vơ vét cái kia màu xanh sẫm lôi dịch, xê ướp sạch không còn về sau, lúc này mới mang theo lôi long hống trở lại trong. Động phủ trở về lại là nửa tháng đi qua, trong linh điền còn lại 9 cây vạn tượng thảo lại có 2 gốc hoàn toàn chín mùi, Lục Huyền chú ý cẩn thận đem 2 gốc hình dáng khác nhau linh thảo ngắt lấy ra tới, 2 cái màu trắng trùng sáng lặng yên hiển hiện, hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào thứ nhất, thu hoạch ngũ phẩm vạn tượng thảo 1 gốc, thu hoạch được lục phẩm hóa linh phù. Suy nghĩ tan biến, một viên lục phẩm hóa linh phù xuất hiện tại Lục Huyền trước người, chẳng qua là cùng lúc trước lấy được cái viên kia có rất nhỏ khác nhau, Lục Huyền trên tay linh quang lóe lên, cái thứ nhất hóa linh phù xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Linh phù phía trên yêu thú linh phách có chỗ khác biệt, cái thứ nhất là một đầu màu lam tiểu giao long, cái thứ hai thì là một đầu mọc ra 2 cánh tiểu hắc hổ. Bất quá, giống nhau là đồng dạng có mạnh mẽ linh áp, kích phát sau uy lực xấp xỉ như nhau. Hắn thoáng so sánh một thoáng 2 cái hóa linh phù ở giữa khác nhau, tầm mắt rơi vào cái thứ hai màu trắng trùng sáng lên, trong lòng mang theo chờ mong, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài, trong chốc lát, trùng sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời. Chớp mắt qua đi, vô số điểm sáng ngưng kết thành một viên lệnh bài hư ảnh, phi tốc chui vào Lục Huyền trong cơ thể, cùng lúc đó, một đạo suy nghĩ tại trong đầu hắn chợt lóe lên, thu hoạch ngũ phẩm vạn. Tượng thảo 1 gốc, thu hoạch được thất phẩm bảo vật thiên yêu lệnh ngày 1 tháng 5. Suy nghĩ tan biến, một viên tàn khuyết lệnh bài xuất hiện Lục Huyền trước người, lệnh bài hiện lên màu đỏ như máu, phía trên có bộ phận cổ lục chữ lớn, huyết quang cuồn cuộn bên trong tự hồ có lấy trùng điệp dị thú hư ảnh. Nhìn đến là 10 đầu ván mắt hoa, Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại tàn khuyết trên lệnh bài, lập tức biết được có quan hệ nó tin tức cặn kẽ, thiên yêu lệnh, thất phẩm bảo vật, cao giai thân phận của yêu tộc tín vật, bên trong phong ấn muôn vàng yêu tộc khí tức, bằng vào vật. Này có khả năng tiến vào thiên yêu giới động thiên, nhưng tại yêu tộc các vực bên trong tự do xuyên qua, có sắc lệnh vạn yêu chi năng. Lại có thể là một kiện thất phẩm bảo vật. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, ngũ phẩm vạn tượng thảo. Thành thục sau mở ra trùng sáng ban thưởng lại có thể là một kiện thất phẩm bảo vật, dù cho tàn khuyết không đầy đủ, cũng làm cho hắn vô cùng hài lòng. Xem ra muốn mở ra mặt khác 4 bộ phận thiên yêu lệnh mới có thể tổ hợp thành hoàn chỉnh thất phẩm bảo vật. Ánh mắt của hắn ngưng tụ tại tàn khuyết lệnh bài rìa, có lẽ là tàn khuyết duyên cớ biên giới có nhàn nhạt huyết sắc linh quang chậm rãi nhúc nhích, phản phất tại tìm kiếm mặt khác thiếu sót bộ phận. Còn thừa lại 7 cây vạn tượng thảo. Nhất định phải lưu lại vài cọng dùng tới ngưng chủng chờ số lượng đầy đủ về sau, lại đến mở rộng sản lượng, trắng trợn thu hoạch trùng sáng. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chương 904 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Âm dương giao hội 904, âm dương giao hội gì vẫn là đến tận khả năng nắm giữ ngưng chủng chi pháp A. Lục Huyền cất kỹ ngắt lấy tốt vạn tượng thảo cùng hóa linh phù, không khỏi cảm khái nói, bồi dưỡng linh thực. Nếu là không có tương ứng ngưng chủng chi pháp, cái kia sẽ rất khó kéo dài đạt được tương tự trùng sáng ban thưởng, nói thí dụ như vạn tượng thảo, này 10 cây vẫn là do khí linh tại ngoại vực sưu tập tới, để báo đáp lại, Lục Huyền đến giúp nó bồi dưỡng cái kia có thể kết xuất đạo quả cửu chân linh diệp, nhưng nếu là lại muốn đạt được đủ nhiều vạn tượng thảo, vậy liền khó như lên trời cũng. May hắn ngoài ý muốn đạt được vạn tượng thảo ngưng chủng chi pháp, tăng thêm có phát giác linh thực hết thảy mảnh hơi biến hóa năng lực đặc thù, dù cho là lần đầu tiên ngưng chủng, xác suất thành công cũng muốn xa cao hơn nhiều mặt khác linh thực sư. Trừ mình ra sưu tập cao giai ngưng chủng chi pháp bên ngoài, một loại khác đường tắt liền là cải tiến linh chủng, thông qua lần lượt thí nghiệm, tự mình tìm tòi ra tương ứng ngưng chủng chi pháp. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, sớm tại rất lâu trước, hắn tiện tay kích thích cải tiến nắm giữ nhiều loại linh thực tại cùng loại động huyền kiếm bia, thuần dương chân hỏa các loại bảo vật phụ trợ dưới, tăng thêm hắn cái kia một năng lực đặc thù, cuối cùng cải tiến ra 5 loại linh thực tam phẩm băng huỳnh thảo, tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo cùng tiểu động huyền kiếm hồ, ngũ phẩm thuần dương kim liên cùng ngũ hành huyễn quả. Có thể đem linh thực tòng tứ phẩm cải tiến thành ngũ phẩm, đã cơ bản. Đạt với bản thân cực hạn, như muốn lần nữa cải tiến, vậy liền thật muốn đoạt thiên địa chi tạo hóa, đạt được tàn khuyết thiên yêu lệnh về sau, mắt chính là hơn một tháng đi qua, trong thời gian này, Lục Huyền lại thu hoạch 2 gốc vạn tượng thảo, theo trùng sáng ở bên trong lấy được 2 cái lục phẩm hóa linh phù, tính gộp lại đi đến 4 cái, còn lại 5 cây vạn tượng thảo. thì bị hắn dùng tới ngưng kết linh chủng, hắn dựa theo lúc trước có được ngưng chủng chi pháp, dẫn dắt, dung hợp linh thảo bên trong yêu lực cùng cỏ cây sinh cơ, chậm rãi thai nghén thành linh chủng phôi thai trong linh điền, rất nhiều linh thực sinh cơ bừng bừng, dâng trào hướng lên, một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, hơn trăm gốc băng huỳnh thảo nhét chung một chỗ, xanh thẳm dài nhỏ phiến lá lẫn nhau cấu kết, trên phiến lá có vô số huỳnh quang lấp lánh, phản phất muôn vàng sao trời tô điểm bầu trời đêm, lượn lờ hàng khí bay lên, linh nhưỡng phía trên ngưng kết ra một tầng hơi mỏng băng sương. Bên cạnh hai gốc nguyên linh sâm, nồng đậm nguyên khí tụ tập tại cùng một chỗ, trắng trợn bổ dưỡng lấy linh sâm hạch tâm trong linh điền, chủng thất phẩm điên âm đảo dương quả đã tiến vào hoàn toàn chín mùi giai đoạn, dưới đáy hơi mờ thanh tiến độ khoảng cách kéo căng chỉ có cách nhau một đường, một âm một dương hai gốc linh thực sát nhập tại cùng một chỗ, kết xuất một cái hai màu trắng đen xảo diệu dung hợp linh quả mặt ngoài có âm dương nhị khí lưu chuyển, toát ra một cổ tự nhiên huyền diệu ý vị. Cũng may âm dương bảo bình rất tốt hoàn thành nó tẩm bổ nhiệm vụ. Lục huyền linh thức thăm dò vào một bên âm dương trong bảo bình bộ, bên trong âm dương linh khí chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng, không sai biệt lắm bị điên âm đảo dương quả hút sạch sẽ. Điên âm quả cùng đảo dương quả hợp lại cùng nhau bồi dưỡng, cuối cùng được đến này miếng chuẩn thất phẩm điên âm đảo dương quả, hiệu quả muốn so đơn độc âm quả hoặc là dương quả mạnh gấp bội, hắn nhỏ giọng thầm thì nói. Theo sau tiến nhập phía ngoài kiếm thảo trong linh điền, lục phẩm di tinh hóa nhật kiếm thảo đã tiến vào cấp tốc thành thục giai đoạn. Lục huyền thi triển chất chứa tinh thần nhật nguyệt ảo diệu kiếm quyết, từng sợi kiếm khí như là sao băng lấp lánh, chui vào kiếm thảo bên cạnh. Tinh vân kiếm trúng ý. Tiểu động huyền kiếm hồ đã toàn bộ thành thục. Lại là một nhóm lớn bảo vật, lần trước đấu giá hội thật vất vả làm sạch một đống lớn, rất nhanh lại tới một đống mới. Lục huyền có chút khổ não thầm nghĩ. Nếu là bị những người khác biết hắn vì ngũ phẩm bảo vật quá nhiều mà phiền não, chỉ sợ sẽ tại chỗ đạo tâm phá diệt, ma niệm mọc lan tràn, hắn thu lại tâm tư, hái tiếp theo cái kiếm khí không ngừng kích động thương thanh hồ lô, 20 gốc dây leo bên trên, kết xuất gần 60 tiểu động huyền kiếm hồ, lục huyền lưu lại 10 cái dùng tới ngưng chủng, còn lại 48 cái toàn bộ ngắt lấy. Tức kỹ những cái kia kiếm hồ lô về sau, mấy chục cái màu trắng. Trùng sáng lặng yên hiện lên ở dây leo ở giữa, hơi hơi lấp lánh. Mặc cho rất nhỏ kiếm khí xuyên qua. 48 liên rút, coi như không tệ. Lục huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, lập tức, hóa thành một đạo trắng bạc ánh chớp lướt qua, mấy chục cái trùng sáng cùng một thời gian vỡ vụn ra, hòa thành từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, cột sáng do vô số rất nhỏ điểm sáng tụ tập mà thành, trong nháy mắt liền ngưng kết ra từng đầu dài nhỏ quang hà, chui vào lục huyền trong cơ thể, từng đạo suy nghĩ như là cưỡi ngựa xem đèn đồng dạng tại hắn sâu trong thức hải lóe lên. Thu hoạch tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ một cái, thu hoạch được ngũ phẩm huyền âm kiếm phù. Thu hoạch tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ một cái, thu hoạch được kiếm phù chú giải tâm đắc nhận thức. Thu hoạch. Mấy chục đạo suy nghĩ tan biến, từng kiện bảo vật hoặc là hiện ra tại lục huyền trước mặt, hoặc là trực tiếp tràn vào trong thức hải của hắn, 48 cái màu trắng trùng sáng, mở ra bảo vật bên trong, có 17 miếng ngũ phẩm huyền âm kiếm phù, 14 miếng ngũ phẩm chân sát kiếm phù. Chính đạo động huyền kiếm ý, cùng với 8 cái kiếm phù chú giải tâm đắc nhận thức kinh nghiệm bao. 31 miếng ngũ phẩm kiếm phù có thể đặt ở tiệm tạp hóa bên trong bán bên trên tương đương dài một đoạn thời gian. Lục huyền âm thầm cảm khái nói đến mức hấp thu động huyền kiếm ý, khiến cho hắn nắm giữ nhiều loại kiếm quyết càng thêm tinh xảo, sát phạt mạnh hơn, đối với kiếm đạo lý giải đi đến mới phương diện. Còn có 8 cái chế phù kinh nghiệm bao, kẻ kiếm phù sát xuất thành công lần nữa tăng lên một đoạn dài. Xưng một câu phù đạo đại sư cũng không đủ. Tuy nói chỉ nắm giữ lấy nhiều loại kiếm phù vẽ chi pháp, có thể bằng mượn chúng nó, lục huyền ngay tại phù sư bên trong có lấy bàn quan địa vị, hắn đem hết thảy bảo vật cất kỹ, lấy ra một gốc vạn tượng thảo, hình dáng quái dị linh thảo tản mát ra nồng đậm yêu lực, lập tức nắm trong động phủ một đám linh thú hấp dẫn tới. Cùng lần trước so sánh, mặc dù còn chưa tới đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích mức độ, nhưng cũng rõ ràng tăng lên không ít. Lục huyền hai mắt quét qua đang ở nút linh thảo rất nhiều linh thú, tự nhủ, vạn tượng thảo đối với cái kia vài đầu phẩm giai hơi thấp linh thú tới nói hiệu quả càng thêm rõ rệt, đạp vân linh miêu đồng tử càng thêm xanh biếc, phản phất một vũng sâu không thấy đáy đầm nước, thâm thẳm lục quan biểu lộ ra thần dị nham giáp quy hình thể rõ ràng lớn thêm không ít, như là một tòa núi nhỏ, dày nặng mai rùa bên trên có lấy nhà nhạt xám đen hoa văn, lại thêm mấy phần dữ tợn cảm giác. Bụng của ngươi lớn hơn. Lục huyền nhìn cái bụng càng ngày càng mượt mà bàn điểu, thần sắc nghi hoặc. Không có, bây giờ có thể bay đặc biệt nhanh. Bàn điểu truyền tới một đạo suy nghĩ, bày ra xanh nhạt cánh chim, lập tức giống như một đạo thanh quang trong động phủ cấp tốc xuyên qua. Tốc độ xác thực càng nhanh hơn một chút, thật sự là cổ quái. Lục Huyền nhìn tốc độ so lúc trước còn muốn nhanh hơn không ít bàn điểu phong chuẩn, lắc đầu, một đám linh thú uống vào vạn tượng thảo về sau, dồn dập trở lại chính mình trong sào huyệt, hấp thu bên trong nồng đậm tinh khiết yêu lực, thông thả mà ổn định tinh luyện huyết mạch, Lục Huyền phát giác chúng nó hết thảy như thường về sau, lúc này mới yên tâm tiếp tục dò xét linh điền, đảo mắt hơn 10 ngày đi qua, này ngày, hắn đang ở cho băng huỳnh thảo thi triển linh vũ thuật lúc, đột nhiên phát giác. Được hạch tâm trong linh điền linh khí có nhẹ nhàng dị thường gợn sóng, linh thức quét qua, chỉ thấy cái kia viên hắc bạch linh quả bên trên, nhàn nhạt âm dương nhị khí lượn lờ bay lên, phản phất có được ý thức đồng dạng, chủ động hướng đối phương dựa vào, dung hợp giao hội, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Điên âm đảo dương quả sắp chín rồi. Lục Huyền trong lòng vui vẻ. Chương 905 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Âm dương thần tế đang chương 905, âm dương thần tế đang điên âm đảo dương quả bên trên. Âm dương nhị khí chậm rãi hạ xuống, dung nhập hai màu trắng đen hỗn tạp linh quả bên trong, Lục Huyền nín thở, thần tâm ngưng tụ tại linh thực bên trên, phát hiện phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã kéo căng, trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Cùng đầu này huyền quỳ dị thú có quan hệ chặt chẽ, cùng một chỗ ở chung một quãng thời gian, dài như vậy không có nhìn thấy, một chút linh quả linh nhưỡng không tính là gì. Lục Huyền cởi mở cười nói. Đầu này huyền quỳ một mực quải niệm lấy lục đạo hữu ngươi. Biết được ta có cơ sẽ tới lục đạo hữu động phủ về sau, cứng rắn muốn cùng theo một lúc, đạo hữu đối đãi như vậy, cũng không uổng công nói lần này tâm tư. Diêu Thanh Nhạc khẽ cười nói. Không biết Diêu đạo hữu tới cần làm chuyện gì? Lục Huyền nghe vậy, tò mò hỏi. Ly Dương Đạo Tông cách mỗi trăm năm, sẽ tổ chức một trận vạn linh đại hội, đến lúc đó sẽ có muôn vàng sinh linh được mời tới, trong đó cũng có thật nhiều như là lục đạo hữu như vậy tu sĩ. Dư mổ chịu tông môn chi lệnh, đến đây chính thức mời lục đạo hữu ngươi tham gia. Dư Thanh Nhạc trịnh trọng nói ra. Chương 907 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Một gốc linh sâm, 50 năm tu vi chương 907, một gốc linh sâm, 50 năm tu vi ê vạn linh đại hội. Chư thiên vạn giới vô số sinh linh đến đây tham gia. Lục Huyền mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lục mổ chẳng qua là một giới tán tu, có tài đức gì có tiến vào loại kia thịnh hội tư cách. Lục đạo hữu khiêm tốn, dùng đạo hữu hải lâu thương hội khách khanh thân phận, liền có thể trực tiếp tiến vào Ly Dương đạo tông. Huống chi, đạo hữu tại linh thực một đạo bên trên có lấy tinh thuần đến cực điểm tạo nghệ, không có thể tham gia vạn linh đại hội, là đạo tông tổn thất. Dư Thanh Nhạc thanh âm ôn hòa nói, Lục Huyền trong lòng rất đổi hưởng thụ, chắp tay, đó là lục mổ vinh hạnh. Bất quá còn mời Diêu đạo hữu kỹ càng cáo tri một thoáng có quan hệ vạn linh đại hội tin tức tương quan. Diêu Thanh Nhạc nghe vậy gật đầu, kể bởi vì được mời sinh linh đến từ chư thiên vạn giới, lại có thật nhiều hoặc là bế quan khổ tu hoặc là tại bên ngoài du lịch, khó mà làm đến cấp tốc đi tới đạo tông. Cho nên, vạn linh đại hội tổ chức thời gian là tại 1,5 năm về sau. Đến mức có quan hệ đại hội tin tức, chỉ tại trao đổi nhị chữ, trong đó, nói không chừng sẽ xuất hiện lục đạo hữu cảm thấy hứng thú trân quý linh chủng các loại. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lập tức có mấy phần hào hứng. Lục đạo hữu, nơi này là vạn linh đại hội nhập hội THIP mời, đến lúc đó có khả năng bằng vào này THIP tiến vào Ly Dương đạo tông. Trên THIP mời bố trí một cái nhỏ cơ quan nhỏ bí thuật chờ đại hội sắp mở ra lúc, phía trên sẽ xuất hiện linh lực mũi tên, chỉ dẫn đạo hữu tới. Dư Thanh Nhạc một tay một dẫn. Một tấm mạ vàng THIP mời xuất hiện trong tay, Lục Huyền tiếp nhận THIP mời. THIP mời bên bờ có nhà nhạc linh quang lưu chuyển, chính giữa viết Ly Dương đạo tông bốn cái ánh vàng rực rỡ chữ lớn. Tốt, đa tạ Diêu đạo hữu không xa vạn dặm đưa tới THIP mời. Đạo hữu nếu là không vội lời có thể lưu lại uống rượu mấy chén. Đều là lục mổ tự tay ủ chế mà thành, tại thiên tinh động bên trong bản thân chịu rất nhiều tu sĩ yêu thích. Lục Huyền cười lấy ra vài bình linh nhưỡng. Đa tạ lục đạo hữu chế linh nhưỡng, Dư mổ có thể là có nghe thấy. Dư Thanh Nhạc trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, trong sân ngồi xuống, đầu kia huyền quỳ dị thú ghé vào chân hắn bên cạnh, chung đồng đồng dạng trong mắt trừng tròn xoe, Lục Huyền nhịn không được cười lên, cũng cho nó đổ nhiều chén linh nhưỡng. Dư Thanh Nhạc còn muốn sự việc cần giải quyết tại thân, trong động phủ không có lưu lại bao lâu thời gian, uống mấy chén linh nhưỡng sau liền cáo từ rời đi. Vạn linh đại hội. Cũng không biết đến lúc đó gặp được chút kỳ dị gì sinh linh, có thể sưu tập đến cái gì trân quý hiếm thấy cao giai linh chủng. Lục Huyền ngắm nghía trong tay mạ vàng THIP mời, Ly Dương đạo tông tại toàn bộ Ly Dương cảnh bên trong có bàn quan địa vị, tục truyền trong tông môn có hóa thần đại năng tồn tại, dù cho Thiên Tinh Động cùng Hải Lâu Thương Hội này hai thế lực lớn hợp lại, cũng còn lâu mới là đối thủ của Ly Dương Đạo Tông. Vạn Linh Đại Hội lại là mời chư thiên giới vực muôn vàng sinh linh đến đây tham gia, quy mô của nó quá lớn, có thể nghĩ như thế thịnh hội, Lục Huyền tự nhiên không chịu bỏ lỡ. Diêu Thanh Nhạc bái phỏng chẳng qua là tại Lục Huyền bình tĩnh làm ruộng trong sinh hoạt nổi lên một tia gợn sóng, hắn rất nhanh lại khôi phục lại phong phú mà khô khan lúc, bất quá hắn sớm thành thói quen, thậm chí thích thú, vui vẻ chịu đựng. Trong nháy mắt hai tháng đi qua, mới gieo xuống vạn tượng thảo cùng tiểu động huyền kiếm hồ, còn có cái kia liệt vân trúc đều đã mọc rễ nảy mầm, trong linh điền còn lại linh thực cũng đều mọc không sai. Băng huỳnh thảo đã toàn bộ thành thục. Lục Huyền nhìn về phía trong linh điền một mảng lớn xanh thẳm dài nhỏ linh thảo bên trên có lấy huỳnh quang điểm điểm, nối liền cùng nhau phản phất trong bầu trời đêm muôn vàng tinh quang lấp lánh, hình thành một bộ mộng ảo cảnh tượng. Lục Huyền từng cái xem, hơn trăm gốc băng huỳnh thảo phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đều đã kéo căng. Phẩm chất coi như không tệ, tốt đẹp trở lên đem gần một nửa. Hắn lưu lại hơn 20 gốc dùng tới ngưng chủng, còn lại 80 gốc thì toàn bộ ngắt lấy, từng cái màu trắng trùng sáng như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng lặng yên hiển hiện, hào quang lấp lánh, hòa lẫn. 80 liên rút, trùng sáng, cho ta thêm tu vi. Thân hình hắn lóe lên, 80 cái trùng sáng cùng một thời gian vỡ vụn ra, chợt, vô số rất nhỏ điểm sáng hóa thành từng đầu dài nhỏ quang hà, tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được tứ phẩm bảo vật băng tủy linh nhưỡng. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được 3 năm tu vi. Thu hoạch. Trong chốc lát, từng đạo suy nghĩ tại hắn sâu trong thức hải như là cửa ngựa xem đèn đồng dạng lướt qua, từng kiện bảo vật, hoặc là trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn, hoặc là tràn vào trong cơ thể hắn, 80 cái trùng sáng bên trong, trong đó 14 vì tu vi ban thưởng, cho Lục Huyền mang đến 45 năm tu vi. Hắn vận chuyển công pháp, phi tốc đem trống rỗng xuất hiện ở trong người đại lượng linh lực chuyển hóa làm dọc dọc xanh nhạt linh dịch, rơi vào đan điền khí hải. Bên trong, tu vi tăng lên không ít. Hắn thở nhẹ một hơi, trong mắt thần quang trầm tĩnh, còn lại 66 cái trùng sáng bên trong, trong đó băng tủy linh nhưỡng nhiều nhất, có chừng 32 phần, mặt khác, còn có 20 viên tứ phẩm bảo vật băng phách hoàng, cùng với 14 băng tủy linh nhưỡng phương pháp phối chế kinh nghiệm bao trong đó, đối với Lục Huyền tới nói tác dụng lớn nhất tự nhiên là kinh nghiệm bao, hấp thu đại lượng ủ chế băng tủy linh nhưỡng tin tức, kinh nghiệm về sau, hắn phản phất trong nháy mắt có được. Hàng ngàn, hàng vạn lần ủ chế trải qua, tại ủ chế này một linh nhưỡng bên trên, đã có cấp bậc tông sư trình độ, còn lại băng tủy linh nhưỡng cùng với băng phách hoàng thì đều tránh không được đặt ở tiệm tạp hóa bên trong, tích lũy cũng có thể bán ra đại lượng linh thạch, thu hoạch lớn nhất đợt bảo vật về sau, Lục Huyền trong lòng không hề bận tâm, tiếp tục bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, hai gốc nguyên linh sâm theo sát phía sau, tiến vào hoàn toàn chín mùi giai đoạn. Lục Huyền trong mỗi ngày đều muốn đi qua xem một phiên, một mực chờ đến trong đó một gốc trước tiên thành thục, còn tại bên ngoài hơn 10 trượng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được nguyên linh sâm tiêu tán ra tới nồng đậm nguyên khí, nhẹ nhàng khẽ hấp, nguyên khí tràn ngập ra, theo quanh người hắn mỗi chỗ khiếu huyệt bên trong tràn vào. Hắn thận trọng đem hắn hái xuống ở nguyên linh sâm, ngũ phẩm linh thực, dùng chất chứa tinh khiết nguyên khí linh tuyền linh nhưỡng tẩm bổ mà thành, thành thục sau linh sâm nội bộ. Có nồng đậm tinh khiết đến cực hạn nguyên khí, trực tiếp dùng có khả năng tăng lên thể nội linh lực, cũng có thể dùng tới luyện chế tăng cao tu vi cao giai đan dược. Đợi chút nữa muốn nếm thử, xem có thể tăng lên nhiều ít linh lực. Bất quá, trước mắt khẩn yếu nhất là, trước thu hoạch cái này trùng sáng. Lục Huyền tầm mắt rơi ở phía dưới trong linh điền, nguyên linh sâm vị trí chỗ ở, một cái màu trắng trùng sáng hơi hơi lấp lánh, phản phất đang hấp dẫn hắn tiến đến đụng vào. Hắn chậm rãi đưa tay, đụng vào trong nháy mắt, trùng sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời, qua trong giây lát liền hóa thành một đầu dài nhỏ quang hà, phi tốc chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Cùng lúc đó, trong đầu hắn có một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, thu hoạch ngũ phẩm nguyên linh sâm. Một gốc, thu hoạch được 50 năm tu vi ban thưởng. Suy nghĩ tan biến, lượng lớn linh lực trực tiếp xuất hiện tại hắn trong kinh mạch, như là sóng biển dâng trào đồng dạng ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá. Nhiều ít. Lục Huyền không lo được trong cơ thể bốn phía trùng tích lượng lớn linh lực, thần sắc tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, gốc nguyên linh sâm, liền thu hoạch 50 năm tu vi. Chương 908 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Thần tiêu chân pháp tầng thứ 2 kim lũ lôi y. Chương 908. Thần tiêu chân pháp tầng thứ 2 kim lũ lôi y. Huyền mặc dù sớm đã suy đoán thu hoạch ngũ phẩm nguyên linh sâm về sau, có không nhỏ khả năng đạt được tu vi ban thưởng, thật là theo trùng sáng mở ra 50 năm tu vi ban thưởng về sau, vẫn như cũ đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thật sự là nhiều lắm. Bình thường tam phẩm băng huỳnh thảo, có nhất định xác suất có thể được đến 3 năm tu vi ban thưởng, tốt đẹp phẩm chất thì có thể. Được đến 5 năm, một gốc ngũ phẩm nguyên linh sâm, liền bù đắp được hơn 10 gốc băng huỳnh thảo, cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ vui vẻ. Một ngày liền tăng trưởng gần 100 năm tu vi. Tu hành thiên tài, ai cũng như là, Lục Huyền trong lòng đắc ý thầm nghĩ, không đến một lát, hắn liền đem đại lượng linh lực chuyển hóa thành công, đều dung nhập đan điền khí hải bên trong. Khoảng cách kết đan viên mãn càng tiến một bước. 100 năm tu vi, nghe vào rất dọa người, có thể trước mắt hắn tư chất, tu hành 100 năm cũng kém xa tích tắp những cái kia chân chính tu hành thiên tài, bất quá, hắn đã 10 điểm thỏa mãn, nếu là không có trùng sáng xuất hiện, dùng hắn tu hành thiên phú, dốc cả một đời khả năng đều không đột phá nổi trúc cơ cảnh giới, có thể tại luyện khí cảnh giới sống quãng đời còn lại cả đời đều đã có chút không sai. Tại luyện hóa lưu ly xích phượng cốt cùng với nuốt không ít tăng lên tư chất linh quả về sau, hắn căn cốt có chỗ cải thiện, mà dù sao tiên thiên có hạn, chẳng qua là đưa hắn bình thường tư chất tăng lên tới bình thường thiên tài mức độ, có thể tu hành giới, chính là không bao giờ thiếu thiên tài, có thể đi vào đại tông tu hành, không khỏi là 100 năm vừa gặp, thậm chí 1000 năm vừa gặp thiên tài, có thể chúng nhiều thiên tài tụ tập cùng một chỗ, đột phá đến cảnh giới kết đan chẳng qua là số ít, trở thành kết đan chân nhân về sau, mỗi một trọng tiểu cảnh giới đều là một cửa ải đại nạn, nếu muốn theo kết đan hậu kỳ đột phá đến kết đan viên mãn, cho dù là những cái kia thiên phú xuất chúng nhất đại tông đệ tử, cũng không dám hứa chắc 100 năm bên trong có thể thuận lợi tấn thăng, chỉ có những cái kia có đại cơ duyên, đại khí vận thiên chi kiêu tử, mới có thể may mắn đột phá, có thấy được một tiên nguyên anh khả năng, mà Lục Huyền, không đến 100 năm, liền đã tu hành đến kết đan hậu kỳ, thậm chí tại nguyên anh trước đó đều có thể được xưng tụng một đường đường bằng phẳng, như thế tu hành tốc độ, cùng những tiên thiên đó linh thể thậm chí đại năng chuyển thế so sánh, đều không thua bao nhiêu. Nguyên anh trước đó không cần quá nhiều lo lắng tu hành phương diện vấn đề. Chẳng qua là chờ thật thành nguyên anh chân quân, như vậy nguyên linh sâm mở ra tu vi ban thưởng đoán chừng sẽ rất đổi giảm bớt. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, chính là có băng huỳnh thảo vết xe đổ, hắn mới như thế chờ mong nguyên linh sâm thành thục sau mở ra trùng sáng ban thưởng, trồng linh thực phẩm giai cùng tự thân tu vi chênh lệch quá đã lâu, thu hoạch tu vi ban thưởng sẽ diện rộng hạ thấp, hắn nhớ kỹ tại trúc cơ cảnh giới lúc, tam phẩm bình thường băng huỳnh chớ có thể được đến 10 năm tu vi ban thưởng. Có thể đột phá đến cảnh giới kết đan về sau, một thoáng hạ thấp 3 năm, nơi đây, trùng sáng bên trong cũng vô cùng có khả năng mở ra những bảo vật khác, nghĩ đến nơi này, Lục Huyền trong lòng lập tức bình tĩnh rất nhiều. Nguyên anh chuyện sau đó lại nói, việc cấp bách là chỉ có thể là gieo trồng nguyên linh sâm. Chỉ cần thu hoạch trùng sáng đủ nhiều, đột phá nguyên anh ở trong tầm tay. Hắn nhìn trong linh điền một nhánh dòng độc đinh nguyên linh sâm kiềm chế lại như muốn ngắt lấy, thu hoạch ý nghĩ. Một gốc nguyên linh sâm dùng tới ngưng chủng, tốc độ có chút thông thả. Xem có thể hay không mượn nhờ thương hội lực lượng, tận khả năng nhiều sưu tập một chút nguyên linh sâm linh chủng. Hắn đã sớm trong tay nắm giữ nguyên linh sâm ngưng chủng chi pháp, đằng sau thỉnh cầu thương hội thay hắn sưu tập đến 2 cái linh chủng. Theo Trương Cửu Tông nói, nguyên linh sâm chỉ có một chỗ ngoại vực động thiên mới có thể chút ít sinh sản, cực kỳ hiếm thấy. Cũng đúng, có thể trực tiếp tăng lên linh lực tu vi cao giai linh thực. Tại tu sĩ ở trong được cho là bảo vật vô giá, Lục Huyền âm thầm cảm khái nói. Thương hội mặc dù khổng lồ, nhưng ở ngoài vực cũng không cách nào làm đến ly dương cảnh bên trong ác liệt như vậy, cũng không thể là vì thỏa mãn nhu cầu của ta, mà trút xuống quá nhiều tâm huyết tinh lực ở trên đây. Bởi vì cao gia linh chủng bình thường đều bị cỡ lớn thế lực nắm giữ, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thu hoạch được một gốc nguyên linh sâm muốn so đạt được một viên linh chủng còn phải đơn giản rất nhiều. Bất kể như thế nào có thể trước hết để cho thương hội hỗ trợ sưu tập một thoáng, nếu là hiệu quả bình thường, vậy liền theo thương lại dò la nguyên linh sâm linh chủng nơi phát ra, chính mình đi một chuyến. Tu vi càng ngày càng mạnh, trên thân trân quý bảo vật càng ngày càng nhiều về sau, Lục Huyền tự thân lòng tin cũng theo đó tăng lên, hắn thu lại tâm tư, tiến vào một gian u tĩnh phòng ốc, đem cái kia gốc nguyên khí cơ hồ muốn từ nội bộ tràn ra linh sâm lấy ra. Trực tiếp dùng thử một chút hiệu quả như thế nào. Hắn đem linh sâm đều cắt chém vì nhiều bộ phận, một ngụm nuốt vào trong đó một đoạn nhỏ, linh sâm vừa vào bụng, liền hóa thành một cổ nồng đậm nguyên khí, ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung, Lục Huyền vận chuyển Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp, phi tốc đem nguyên khí hấp thu chuyển hóa, hóa thành giọt giọt xanh nhạt linh dịch, rơi vào đan điền khí hải bên trong, hắn bào chế đúng cách, đem nguyên linh sâm còn thừa bộ phận toàn bộ nuốt. Gia tăng linh lực đại khái tương đương với 10 năm khổ tu, cũng xem là không tệ. Hắn xem chừng xuất hiện tại linh lực trong cơ thể, thoáng so sánh một chút, tự nhủ, một gốc linh sâm bù đắp được 10 năm khổ tu, tại mặt khác kết đan chân nhân trong mắt, có thể được xưng là kỳ trân dị bảo, đương nhiên, cùng Lục Huyền theo trùng sáng bên trong thu hoạch tu vi so sánh, liền không coi vào đâu. cũng không biết luyện chế thành tăng lên linh lực đan dược về sau, hiệu quả sẽ như gì. Hắn âm thầm suy nghĩ, chẳng qua là trong tay không có tương ứng đan phương, không tốt đi nếm thử. Thu hoạch một cốc nguyên linh sâm về sau, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Lục Huyền liền nỗ lực nghiên cứu nguyên linh sâm ngưng chủng pháp, ngũ phẩm linh thực ngưng chủng pháp cực kỳ phức tạp huyền ảo, ngưng kết độ khó khá cao, tăng thêm lại chỉ có một gốc có thể cung cấp ngưng chủng, hắn tự nhiên đến cẩn thận nữa. Đồng thời, hắn vẫn không quên cho Hải Lâu Thương Hội một đạo hữu truyền đưa tới một đạo tin tức, nhường Thương Hội hỗ trợ sưu tập một thoáng nguyên linh sâm linh chủng. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, hắn liền đem toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào bồi dưỡng linh thực bên trong. Này ngày, đang ở dò xét linh điền lúc, Lục Huyền đột nhiên phát giác được hạch tâm trong linh điền có nhẹ nhàng dị động, hắn hóa thành một đạo ánh sáng trắng bạc, chớp mắt tiến vào hạch tâm. Trong linh điền, lôi trì bên trong, lôi khí cuồn cuộn, hai gốc ất một thanh lôi đằng riêng phần mình chiếm cứ một bên, trong đó một gốc là hắn theo linh chủng bồi dưỡng mà thành, mặt khác một gốc thì là bên trên cổ dược viên cấy ghép tới. Tại cái kia gốc nhỏ đi rất nhiều thương thanh dây leo phía dưới, có một cái màu trắng trùng sáng lặng yên hiển hiện. Ất một thanh lôi đằng sinh trưởng đến giai đoạn mới rồi, Lục Huyền trong lòng vui vẻ, này gốc thất phẩm linh thực thuộc về niên đại loại, mỗi trưởng thành đến nhất định giai đoạn có thể thu lấy được một cái trùng sáng. Sớm tại 23 năm về trước, hắn liền từ ở bên trong lấy được thần tiêu chân pháp đệ nhất trọng, nhiều năm qua đi, cũng nên đến lần nữa thu hoạch thời điểm. Hắn nín thở, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài. Đầy trời rất nhỏ điểm sáng tràn vào trong cơ thể, trong đầu một đạo suy nghĩ lóe lên, thất phẩm ất một thanh lôi đằng sinh trưởng đến nhất định giai đoạn, thu hoạch vô thượng pháp môn thần tiêu chân pháp tầng thứ hai. Quanh một tiếng, tại hắn sâu trong thức hải, một đạo vàng nhạt lôi đình ầm ầm hạ xuống, định tại trong thức hải trước lạ sau quen, Lục Huyền linh thức chậm rãi thăm dò vào vàng nhạt lôi đình bên trong, vô số tin tức hồng lưu mãnh liệt xoắn tới, thần tiêu chân pháp, vô thượng pháp môn, thần tiêu tông căn bản phương pháp tu hành. Hoàn chỉnh pháp môn có thể tu hành đến cảnh giới hóa thần. Tầng thứ hai có khả năng tu luyện tới kết đan viên mãn, đồng thời có thể lĩnh ngộ thần thông, kim lũ lôi y. Kim lũ lôi y có thể bằng vào lô hỏa thuần thanh ngự lôi thủ đoạn, tại bên ngoài thân cô động thành một tầng lôi linh pháp y có thể ngăn cách tu sĩ khí tức, chống cự thần hồn công kích, đối với yêu ma tà túy có tự nhiên khắc chế hiệu quả, tu vi càng cao thâm, pháp y hiệu quả liền càng mạnh. Chương 909 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Lôi y thành cố nhân chương 909, lôi y thành cố nhân thần tiêu chân pháp tầng thứ hai, cùng với một môn hiếm thấy thần thông kim lũ lôi y. Lục Huyền linh thức theo cái kia đạo và nhạc lôi đình bên trong lui ra ngoài, trên mặt hiển hiện vui vẻ thần sắc. Tầng thứ hai thần tiêu chân pháp có thể tu hành đến kết đan viên mãn, cùng lục phẩm huyền thiên thanh vi diệu pháp chỉ mạnh không yếu. Ngoài ra, còn phụ thêm một môn hiếm thấy thần thông, kim lũ lôi y. Ngăn cách khí tức, chống cự thần hồn, khắc chế yêu ma tà túy, mỗi một loại công hiệu đều cực kỳ cường đại, không hổ là trong truyền thuyết thần tiêu tông căn bản pháp môn. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cũng không biết đến tiếp sau tam trọng công pháp bên trong, có thể theo bên trong tập được hạng gì thần diệu thần thông bí pháp. Hắn nhìn lôi trì trong kia gốc đang đứng ở tốc độ cao sinh trưởng kỳ ất một thanh lôi đằng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Kim lũ lôi y hiệu quả sẽ theo tu vi tăng lên mà tăng cường, chờ tu hành có thành tựu sau liền có thể hoàn mỹ thay thế thanh phù vũ y. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tăng thêm ngũ lôi chính pháp, bất động minh vương ấn, tiểu na di thuật, ta đã nắm giữ bốn môn thần thông, mỗi một môn đều không tầm thường, trong đó, bất động minh vương ấn cùng tiểu na di thuật đều là trung giai thần thông, tu hành độ khó cực cao, trước mắt chẳng qua là nhập môn giai đoạn, không gọi được tinh thông, ngũ lôi chính pháp là đê giai thần thông. Lục Huyền bản thân tu tập có thần tiêu chân pháp, lại có thu từ lôi hống thú bí cảnh màu xanh sẫm lôi dịch, mặt khác một gốc ất một thanh. Lôi đằng thỉnh thoảng còn có thể hái tới một lượng đoàn ất một thanh lôi dịch, có thể trợ giúp hắn tốt hơn lĩnh ngộ ngũ lôi chính pháp, bởi vì mức tiến này phi tốc, đưa tay ở giữa liền có thể oanh ra khủng bố linh lôi. Hắn thu hoạch trùng sáng về sau, thuận thế thật tốt xem kỹ một chút mặt khác một bên ất một thanh lôi đằng, từng sợi to lớn dây leo rủ xuống đến, hấp thu lôi trong ao trắng bạc ánh chớp. Sinh ra một đoàn ất một thanh lôi dịch. Lục Huyền chú ý tới bên trong một cây dây leo cuối cùng, ngưng kết một đoàn thương thanh linh dịch trung tâm hình như có thanh lôi lưu chuyển, gồm cả sinh cơ cùng hủy diệt cảm giác. Hắn phi thân tiến vào dây leo bên trong, đem đoàn kia thương thanh linh dịch cẩn thận gỡ xuống, thu nhập thao trùng nang bên trong. Này đoàn ất một thanh lôi dịch vì hiếm thấy lục phẩm linh dịch, rất lâu mới có thể ngưng kết ra một phần, có thể phụ trợ tu hành lôi thuộc thần thông bí thuật. Lục Huyền có thể cấp tốc nắm giữ thần tiêu chân pháp, ngũ lôi chính pháp, lôi độn các loại, ất một thanh lôi dịch cư công thẩm vĩ, hạch tâm trong linh điền, đại bộ phận thất phẩm linh thực đã bị cấy ghép đến tàn khuyết động thiên bên trong, chỉ còn lại có hai gốc ất một thanh lôi đằng cùng thiên thương chân quân ủy thác bồi dưỡng thương long một lôi trì nơi xa, trong linh điền phủ lên thật dày một tầng cấn khôn mộ thổ, đầu kia to lớn đà long thi hài chôn ở một bên. Nhàn nhạt tiếng long ngâm vang lên, thương. Long một tựa như một đầu dương nanh múa vuốt chân long, chung quanh tràn ngập nồng đậm long khí, tiến vào bên trong liền có mạnh mẽ linh áp tầng tầng đè xuống, phản phất muốn nhường Lục Huyền thần phục tại linh một xuống, Lục Huyền trên thân linh lực khẽ động, liền đem cái kia cổ linh áp hóa giải, đi vào thương long một cùng vài cộng phụ thêm hóa long thảo trước mặt, từng cái dốc lòng bồi dưỡng, đảo mắt 3 tháng đi qua, cái kia gốc còn sót lại nguyên linh sâm bên trên, nồng đậm nguyên khí áp. Xúc đến cực hạn, tập trung ở ba cái thuần trắng nhô lên mặt ngoài bao trùm lấy thật dày bạch quang, xa xa liền có thể cảm thụ được trong đó tinh khiết nguyên khí, Lục Huyền linh thức thăm dò vào trong đó, tinh tế dẫn dắt đến nguyên linh sâm bên trong còn thừa không bao nhiêu sinh cơ, dung nhập thuần trắng nhô lên bên trong răng rắc một tiếng, nhô lên xuất hiện một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết rách chậm rãi lan tràn, từ đầu kéo dài đến đuôi, Lục Huyền ngừng thở. Một tia linh lực thăm dò vào nhô lên bên trong, cẩn thận dẫn dắt một viên linh chủng theo vết rách chui ra, hắn bào chế đúng cách, đem ngưng kết ra tới ba cái nguyên linh sâm linh chủng toàn bộ lấy ra. Ngũ phẩm linh thực ngưng chủng chi pháp không dễ dàng a. Lục Huyền xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi, nhỏ giọng cảm khái nói, ngưng kết nguyên linh sâm linh chủng lúc, cần kéo dài không ngừng truyền cho linh sâm sôi trào mãnh liệt nguyên khí, tái dẫn đạo linh sâm đem nguyên khí hấp thu chuyển hóa, cùng sinh cơ ép rút vào một chỗ, từ đó ngưng kết linh chủng, ba cái nguyên linh sâm linh chủng, sản lượng mặc dù không cao, cũng vẫn tính có thể, Lục Huyền đem ba cái thuần trắng linh chủng cẩn thận cất kỹ. Chờ lại đưa chúng nó hơi xử lý một chút, liền. Có thể bắt đầu mới một vòng trồng. Vẫn phải tận khả năng nhiều sưu tập một chút nguyên linh sâm linh chủng, hắn âm thầm hạ quyết tâm. Trở lại trong sân, rất nhiều linh thú tự động súng lại tới chờ đợi lấy hắn quang uy, trong đó, Lục Huyền phát giác được Đạp Vân Linh Miêu cùng phong chuẩn khí tức trong người không phải hết sức ổn định, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian liền có thể đột phá đến mới phẩm giai. Chỉ còn hai gốc ca, tiết kiệm một chút ăn. Hắn đem một gốc vạn tượng thảo đều phân cho chúng linh thú, lập tức trở lại trong phòng, bắt đầu tu hành, ở một tiếng vang nhỏ, hắn thân bị bỗng dưng xuất hiện vô tận rất nhỏ kim lôi phi tốc bơi lội, trong chốc lát liền chia làm vô số sợi tơ tả hữu xen kẽ, trong chớp mắt liền bệnh thành một kiện hơi mỏng và nhạt lôi y thu nạp, vừa đúng bao trùm tại Lục Huyền trên thân thể, chợt chui vào hắn da thịt trở xuống. Linh niệm khẽ động, cánh tay lồng ngực chờ chỗ thì hiển. Hiện một tầng nhàn nhạt kim y, ngưng thần nhìn kỹ dưới, mới có thể phát giác được kim y lại là vô số ánh chớp bệnh mà thành, kim y bao trùm toàn thân, cho dù là đầu cũng không ngoại lệ, Lục Huyền trong thức hải phản phất vang lên trận trận lôi minh, và nhạt ánh chớp lúc ẩn lúc hiện, tự hồ có thể đem hết thảy uy hát íp hắn thần hồn tồn tại càng quét hết sạch. Này kim lũ lôi y cuối cùng có thể thuận lợi thi triển ra. Hắn tâm niệm vừa động, hơi mỏng kim y lập tức hoàn toàn liễm vào cơ thể bên trong, nhìn qua cùng thường nhân không khác. Nếu là chỉ dùng tới ngăn cách khí tức, cái này lôi y đoán chừng có thể duy trì chừng một tháng. Lại sau này, hiệu quả liền sẽ từ từ yếu bớt, mãi cho đến dần dần tiêu tán. Dĩ nhiên, nếu là chống cự thần hồn công kích, hoặc là dùng tới đối phó yêu ma tà túy, cái kia lôi y tiêu hao sẽ kịch liệt tăng tốc, không thể duy trì một tháng lâu. Lục Huyền trong lòng âm thầm phỏng đoán nói, theo đối môn thần thông này lĩnh ngộ đến càng ngày càng sâu, kim lũ lôi y các phương diện hiệu quả mới có thể càng ngày càng mạnh, hắn biến mất lôi y, hướng trong miệng thả vào mấy hạt bạc bạch liên tử, bắt đầu tu hành thần tiêu chân pháp tầng thứ hai, sâu trong hư không, có một giới vực kéo dài không dứt, nơi trung tâm nhất, có từng chui ngàn trượng cự kiếm treo ngược ở trên không trung. Muôn vàng kiếm quang tại cự kiếm ở giữa xuyên qua, thỉnh. Thoảng biến ảo thành đủ loại chim bay cá nhảy bộ dáng, bọc lấy từng đạo kiếm quang đằng chuyển na di, hiển thị rõ hoạt bát linh động, cự kiếm dưới đáy có một tòa tòa hùng vĩ cung điện, bên trái một tòa cung điện bên trong, có một thanh niên đang khoanh chân ngồi trong đại sảnh, thanh niên sau lưng có muôn vàng kiếm ảnh, tụ tập tại cùng một chỗ, hình thành một tòa kiếm khí đại sơn, nhìn đến có một loại dày nặng cùng sắc bén cùng tồn tại cảm giác quỷ dị cảm giác. Mạc sư huynh, ngươi tìm ta. Một tên một bộ áo trắng, mọc ra hắc bạch song đồng tuấn tú kiếm sĩ đẩy cửa vào, hướng về thanh niên khom lưng ân cần thăm hỏi nói. Có một việc muốn hỏi một chút sư đệ ngươi. Ta nhớ được sư đệ ngươi xuất từ kiếm tông chi nhánh Thiên Kiếm Tông, giống như là ở vào vân hư vực bên trong. Qua một thời gian ngắn, có hứng thú hay không đi cố nhìn một chút? Hồi vân hư vực. Hắc bạch song đồng thanh niên bỗng dưng ngẩng đầu, thần sắc bên trong có một tia ngoài ý muốn, nếu là Lục Huyền tại, tất nhiên có khả năng nhận ra thanh niên chính là đã từng đối với hắn chiếu cố có thừa Thiên Kiếm Tông chân truyền, Cát Phát. Chương 910 các ngươi tu tiên, ta. ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Chủng Ma Đại chương 910, Chủng Ma Đại nghe được cái này xa xôi mà tên quen thuộc, các phát không khỏi một hồi hốt hoảng, quá khứ đủ loại dưới đáy lòng hiển hiện. Vân Hư Vực, Thiên Kiếm Tông chân truyền. Trong lúc bất tri bất giác, trở về Động Huyền Kiếm Tông đã có hơn 50 năm. Cũng không biết lúc trước bởi vì năng lực có hạn, vô pháp cùng nhau di chuyển tới những sư huynh đệ kia nhóm hiện tại trôi qua như thế nào. Hắn nổi lòng một cơn chấn động, tại Thiên Kiếm Tông mấy tên Nguyên Anh chân quân che chở cho, lúc ấy thân là chân truyền thứ nhất, vừa tấn thăng kết đan hắn bị mang về Động Huyền Kiếm Tông bằng vào tự thân thiên phú cùng nỗ lực, tu hành đến kết đan trung kỳ cảnh giới, cũng trở thành kiếm tông bên trong một tên hạch tâm đệ tử, thân phận địa vị mặc dù cùng ban đầu ở Thiên Kiếm Tông thường có lấy khác biệt trời vực, bất quá hắn sớm thành thói quen, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới tại Thiên Kiếm Tông bên trong thời gian trong đó, liền có Lục Huyền thân ảnh thường xuyên hiển hiện, hắn bình phục một thoáng nỗi lòng, hướng thanh niên kính cẩn nói ra, hồi bẩm sư huynh, sư đệ ta xác thực đến từ Vân Hư vực Đông Hoang. Lúc trước toàn bộ Đông Hoang gặp vô số yêu ma xâm nhập, tê hương vê ong vô số, thậm chí có không ngừng một tên Nguyên Anh chân quân ngã xuống, trong tông môn vài vị chân quân xuất phát từ bất đắc dĩ, không thể không đem bộ phận hạch tâm nhân viên hộ tống đến Động Huyền giới bên trong, trở về kiếm tông, các phát đơn giản miêu tả nói. Yêu ma xâm nhập một chuyện, ta có nghe thấy. Trước mắt, lại là có mặt khác một chuyện tìm ngươi. Vân Hư vực Trung Châu thất cảnh bên trong Ly Dương cảnh, có một Ly Dương đạo tông, thực lực mạnh mẽ, qua một thời gian ngắn sẽ tổ chức một trận vạn linh đại hội. Kiếm Tông cũng tại được mời liệt kê. Đi tới tham gia đại hội một nhóm bên trong, do thật đúng là kiếm chủ làm lĩnh đội, đồng thời sẽ dẫn đầu một chút Kiếm Tông đệ tử một cùng với quá khứ. Ngươi theo Vân Hư vực ra tới nhiều năm như vậy, không biết có hứng thú hay không lại trở về nhìn một chút. Thanh niên ôn hòa hỏi. Nguyện cùng kiếm chủ, sư huynh chờ cùng nhau đi tới. Các phát không chút do dự, gật đầu nói trước mắt tên này thanh niên tên là Mạc Viễn Phong. Vì Động Huyền Kiếm Tông chân truyền kiếm tử, có Nguyên Anh tiền kỳ cảnh giới, tiền đồ vô hạn, thực lực thậm chí không thua kém bộ phận kiếm tông ngoại môn trưởng lão, về phần mặt khác trong miệng thật đúng là kiếm chủ, thì là một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, thực lực tại chỉnh cái Động Huyền Kiếm Tông trung vị tại hàng đầu, đồng thời tinh thông nhiều loại cùng kiếm tương quan kỳ dâm kỹ xảo, nghiên cứu ra nhiều loại thần dị cao giai kiếm phù, tại kiếm tông bên trong có lấy địa vị siêu phàm. Tốt, đại hội ước một năm về sau. Đến lúc đó ta thông báo tiếp ngươi, ngươi chú ý một chút thời gian là đủ. Mạc Viễn Phong gật đầu nói, các phát biểu thị một thoáng cảm kích, lập tức rời đi, hành tẩu lúc bộ pháp cho người ta một loại càng ngày càng nhẹ nhàng cảm giác, ngàn trượng cự kiếm trong cơ thể, có một trung niên kiếm sĩ đang đứng yên trong đó, trung niên mang trắng bạc song kiếm chui kiếm hình như đầu rồng, tại hắn thân bị có hai đầu trắng bạc tấm lụa vờn quanh tả hữu, tấm lụa phản phất hai đầu trắng bạc giao long, bay lượn ở giữa mang có vô cùng lẫm liệt kiếm ý, sát ý trùng thiên. Trước người hắn đang tung bay một viên UH phù lục hình dạng như mũi kiếm, mặt ngoài có UH hào quang lưu chuyển, tinh tế cảm giác dưới, phù lục bên trong có vô tận đen nhạt rất nhỏ kiếm khí trường, vô số kiếm khí tụ tập tại một chỗ, kiếm ý bừng bừng phấn chấn, tự hồ muốn theo phù lục bên trong đổ xuống mà ra, nhà nhạt âm khí quanh quẩn, cho người ta một loại gồm cả âm lãnh cùng sắc bén kỳ dị cảm giác. Chất chứa đại lượng âm khí kiếm phù, vẫn là ngũ phẩm, có chút ý tứ. Trung niên tên là Kiếm thật đúng là Động Huyền Kiếm Tông kiếm chủ một trong, tinh thông đủ loại kiếm phù, nhưng trước mắt này miếng UH kiếm phù vẫn là lần đầu nhìn thấy. Kiếm phù là hắn một tên hảo hữu theo Vân Hư vực một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được, cảm thấy mới lạ, sau khi trở về liền tự mình đưa tới, khiến cho hắn thật tốt nghiên cứu một chút. Không biết này miếng kiếm phù là ngẫu nhiên được đến, còn có thể đại lượng vẽ. Nếu là người sau, vậy liền lợi hại. Hắn đối với vẽ này miếng ngũ phẩm kiếm phù sau lưng tu sĩ có nồng đậm hứng thú. Khi biết Vân Hư vực Trung Châu Ly Dương Đạo Tông sắp tổ chức Vạn Linh Đại Hội về sau, hắn liền thuận thế đáp ứng, dự định đi qua tìm kiếm một thoáng loại này kiếm phù tung tích. Lại quan sát một chút, thử một chút có thể hay không vẽ chế ra. Trung niên thấp giọng nói ra, thần tâm chìm vào UH kiếm phù bên trong, tại phía xa Ly Dương cảnh lôi hỏa tinh động Lục Huyền tự nhiên không rõ ràng cùng mình cùng một nhịp thở tất cả những thứ này, hắn tại trong linh điền dốc lòng bồi dưỡng một phiên rất nhiều linh thực về sau, quyết định đi tới Phong Nguyên tinh động đi một lần. Một quãng thời gian chưa từng có đi, âm phủ trong linh điền hẳn là có tà dị linh thực hoàn toàn chín mùi. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, hắn dặn dò Thảo Khôi Lỗi thật tốt coi chừng động phủ, hơi chuẩn bị một chút về sau, liền phi thân đi tới Phong Nguyên tinh động, tiến vào Phong Nguyên tinh động về sau, hắn che lấp khí tức, ẩn tàng thân hình, rất nhanh liền vào tầng thứ 5, đi vào bên ngoài động phủ, xa xa liền có thể cảm giác được hóa thân lăng cổ khí tức, lăng cổ tự nhiên cũng giống như thế, mang theo nhục linh thần sớm sẽ ở cửa chờ về sau. Viên thịt lớn nhìn thấy Lục Huyền, nhún nhảy một cái đánh. Đi qua. Đừng hướng ta pháp bào bên trên cọ máu. Lục Huyền duỗi ra trong suốt như ngọc tay cầm, ngăn cản nhục linh thần cái kia mang theo điểm điểm VSM áo da lông đụng phải chính mình pháp bào. Đại nhục hoàng đối với hắn cử chỉ này hồn nhiên không thèm để ý, đánh tới bắn tới, chỉ muốn cùng Lục Huyền thân mật. Cái kia thiên thủ tiểu ma đầu như thế nào? Có hay không quản được? Lục Huyền lên tiếng hỏi thăm, nhục linh thần lúc này hướng phía trước lăng lăng, biểu thị gật đầu. Hoàn toàn không có vấn đề, đàng hoàng cực kỳ. Nó hóa thành một đạo huyết quang xông vào trong động phủ, đem thiên thủ ma mang ra ngoài. Thiên thủ ma cùng lần trước so sánh, nhìn không ra có rõ ràng biến hóa, nhìn thấy Lục Huyền trong tích tắc, sau lưng hàng trăm hàng ngàn cánh tay đột nhiên duỗi ra, cố gắng tập kích Lục Huyền, một mảnh huyết quang cuốn qua, từng đầu cánh tay lập tức biến đến khô quắc, chỉ còn lại có phía sau cùng bộ phận cấp tốc trở lại chỗ cũ. Rống. Thiên thủ ma gầm nhẹ một tiếng, nhìn như phẫn nộ, kỳ thực trong thanh âm ẩn chứa thật sâu kinh khủng. Không nghe lời liền ăn nói đi đúng không? Lục Huyền đối với viên thịt lớn quản giáo phương thức cực kỳ hài lòng, cười tiến vào trong động phủ, hắn trực tiếp xuyên qua cấm chế dày đặc, đi vào âm phủ trong linh điền. Quả nhiên, ba cây hồn trùng khuẩn đều đã hoàn toàn thành thục. Lục Huyền một cước đem dính sát Diễm Thi bị hung hăng đá văng ra, thần tâm ngưng tụ tại hồn trùng khuẩn lên, ba cây hồn trùng khuẩn phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đều đã hoàn toàn kéo căng, Lục Huyền phân biệt đem hắn ngắt lấy ra tới, tạm thời thu nhập thao trùng nang bên trong. Chợt tầm mắt bị ba cái màu trắng chùm sáng hấp dẫn, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào cái gần nhất, chùm sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời, trong chốc lát ngưng kết thành một đầu dài nhỏ. Quang Hà, chui vào Lục Huyền trong cơ thể, cùng lúc đó, trong đầu có một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, thu hoạch ngũ phẩm hồn trùng khuẩn một gốc, thu hoạch được lục phẩm bảo vật chủng ma đại. Suy nghĩ tan biến, một cái tà dị túi xuất hiện tại Lục Huyền trước người, túi hiện lên màu đỏ thẫm, chất liệu do không biết tên thuộc gia chế mà thành. Có nồng đậm mùi huyết tinh, phản phất tại vô số trong máu ngâm trên trăm năm, thần tâm ngưng tụ trên đó, có quan hệ đỏ thẫm túi tinh tức cặn kẻ lập tức hiện lên ở Lục Huyền thức hải bên trong, chủng ma đại, lục phẩm bảo vật, trong túi ẩn chứa tinh khiết yêu ma khí tức, có thể đặt tà ma tiến vào bên trong, đối với tà ma trưởng thành có lợi. Ích rất lớn.